Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, vùng vẫy cái đuôi trâu. 10/40. Vinh Quang đã ở trong trận đấu lập cú đúp. Hắn ở sau đó trong trận đấu tự nhiên nhận lấy Bayern Munich, cầu thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Lần này, Jeremy rốt cục có trợ thủ, bởi vì co vào phòng thủ, Bayern Munich cầu thủ cách xa nhau không xa, bọn hắn có thể tùy thời trợ giúp Jeremy, cho nên Jeremy áp lực nhỏ không ít. Trong vòng 3 phút, Vinh Quang không có một lần thành công cầm banh, chớ đừng nói chi là sút gôn. Hắn vừa mới tiếp vào bóng đá, liền sẽ bị Jeremy hoặc là cái gì khác người đem bóng đá đâm rơi. Hơn nữa còn không phạm quy. Vinh Quang ý thức hắn không thể tiếp tục lưu lại trung lộ. Một chút như vậy cơ hội đều không có. Trung lộ là Bayern Munich phòng thủ dày đặc nhất địa phương. Hắn phải đi một cái tương đối mà nói phòng thủ không có nghiêm mật như vậy, nhân viên tương đối rộng rãi địa phương. Đường biên là một cái cơ hội tốt. Thế là Vinh Quang đi tới đường biên. Hắn phía trước trận vị trí vốn là tương đối đỏ. Sáp cũng không có quy định hắn nhất định phải xuất hiện tại trung lộ, cho nên hắn cũng thường thường trở về đường biên. Đây là rất bình thường đổi vị, cũng không có gây nên cái gì ngạc nhiên. Đi tới đường biên, Vinh Quang bên người còn đi theo Jeremy. Bất quá áp lực xác thực muốn nhỏ hơn nhiều. Từ đường biên hướng bên trong đột, đối với Vinh Quang tới nói cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn tại Brazil thời điểm liền đã từng đá đường biên cầu thủ. Vinh Quang đi đường biên, Klasnik cũng không có tại trung lộ ở lại, mà là cũng đi một cái khác đường biên. Hai người một phải một trái, đem Bayern Munich hậu vệ nhóm kéo đi đường biên. Michael liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Đúng hay không? Nhưng không có đơn giản như vậy. Bayern Munich hậu vệ nhóm cũng không cùng lấy hai cái tiên phong hướng đường biên kéo đồ đần đều. Biết bọn hắn đây là muốn từ Bayern Munich phòng tuyến bên trong xé mở một đường vết rách. Nếu như Bayern Munich dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn giật ra hậu vệ, vậy liền không tính là trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp bậc đội bóng. Tại phòng thủ bên trong, trung lộ mãi mãi cũng so đường biên quan trọng hơn. Vinh Quang rất nhanh liền lấy được cầu. Trước từ trường đủ tham dự tiến công liền mấy người như vậy, không cho hắn cho ai. Cho nên bóng đá cuối cùng sẽ đến dưới chân hắn. Vinh Quang vừa mới nhận banh, Jeremy liền từ chính diện vọt lên. Cùng trước đó không đồng dạng, lần này Jeremy không phải từ phía sau đỉnh đi lên, mà là liền chạm trước mặt Vinh Quang, kẹp lại Vinh Quang tiến lên yếu đạo. Cùng lúc đó Schweinsteiger cũng từ phía trước về đến giúp đỡ. Hai người một trước một sau, đối Vinh Quang tạo thành giáp công chi thế. Schweinsteiger trận đấu này biểu hiện đồng dạng là bị người ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi. Hắn danh tiếng hoàn toàn bị Vinh Quang đoạt đi. Hắn đối Vinh Quang cũng không có địch ý, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy bị Vinh Quang triệt để làm hạ thấp đi, trở thành Vinh Quang vạn trượng quang mang hạ không có ý nghĩa tồn tại. Vinh Quang không có cho Schweinsteiger tiếp thân phòng thủ cơ hội. Đối mặt Jeremy, hắn trực tiếp đem bóng đá từ đó đường mang, chờ Jeremy bị hắn hấp dẫn cũng hướng trung lộ đi về sau. Hắn lại bỗng nhiên một cái dừng, chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh một nhóm. Dừng chuyển hướng, liền từ Jeremy bên người xóa tới. Schweinsteiger lúc này đặt chân đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang dẫn bóng giết đi qua. Jeremy không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn quay người từ trong tuyến vòng qua đến, tiếp tục cản trước mặt Vinh Quang. Lần này, mặc kệ Vinh Quang dùng như thế nào động tác giả, hắn đều bất vi sở động, chính là bảo trì một cái an toàn hợp lý khoảng cách, đem Vinh Quang cản ở bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Jeremy kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn hiện tại không nghĩ muốn đem bóng đá gãy xuống, cũng chỉ là ngăn cản Vinh đi đến đột phá. Đây là chính xác ý nghĩ. Từ hiện tại đến xem, muốn trực tiếp đem Vinh dưới chân cầu gãy xuống, cơ hồ là không thể nào. Cho nên chỉ cần không cho hắn đột phá là được rồi. Hắn truyền bên trong so còn lại đột phá sút gôn tới nói uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Sướng ngôn viên, Marcel Lép đối Jeremy phòng thủ đưa ra tán dương. Khu vực này không gian tương đối chật hẹp. Chỉ cần Jeremy ổn định, đem vinh quang bước đến tới gần ranh giới cuối cùng địa phương. Hắn liền không cách nào. Tốc độ là cần không gian đến thi triển. Vinh quang luôn không khả năng tại không có không gian địa phương từ không sinh có biến ra không. Gian tới đi. Quả nhiên, vinh quang cầm bất vi sở động Jeremy không có cách. Cuối cùng bị Jeremy dồn đến tới gần ranh giới cuối cùng địa phương. Vinh quang rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn trên đài vang lên một trận Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Đứng tại bên sân Hitzfield trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Vinh rốt cục bị buộc ngừng. Cái này chịu thật không dễ dàng. Jeremy lần này phòng thủ phi thường thành công. Hiện tại Schweinsteiger ngay tại hướng Vinh chạy đến. Tại hắn quấy nhiễu dưới. Vinh hoặc là ném cầu. Hoặc là ra ngoài. Biện pháp tốt nhất là hiện tại liền trực tiếp truyền bên trong. Marcel Lép nói. Trong con mắt của mọi người. Jeremy đây là một lần thành công phòng thủ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bị buộc ngừng vinh quang là bất đắc dĩ. Hắn nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp đột phá. Nhưng là trong cấm khu không gian phi thường nhỏ. Nếu như hắn dựa vào tốc độ cưỡng ép vượt qua Jeremy. Như vậy hắn lội đi ra bóng đá khẳng định sẽ bị thủ trong vùng cấm địa Salihamidzic gãy mất. Dễ dàng như vậy liền đem khống chế bóng quyền giao ra. Vinh quang mới không làm đâu. Nhưng là hiện tại hắn người đều dừng lại. Còn có thể làm sao đâu. Vinh quang am hiểu nhất là tại cao tốc vận động chúng qua người. Mặc kệ là động tác giả vẫn là dựa vào tốc độ ăn sống. Đều phải là người khác vận động thời điểm. Hiện tại cả người hắn đều ở vào đứng im trạng thái. Lại muốn làm sao thoát khỏi Jeremy lão luyện trầm ổn phòng thủ đâu. Vinh chỉ nhìn hắn chuyển hướng hai chân. Đối phương thấp xuống trọng tâm tại phòng thủ. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Vì cái gì không thử một chút cái kia đâu. Schweinsteiger xông về vinh quang. Lần này liền xem như phạm lỗi. Hắn cũng phải đem vinh quang dưới chân cầu gãy mất. Hắn cũng không muốn cứ như vậy triệt để bại bởi vinh quang. Nhưng là tại nhào về phía vinh quang quá trình bên trong. Hắn lại nhìn thấy nguyên bản đứng im bất động vinh quang có biến hóa. Chỉ gặp thân thể của hắn vai trái hơi trầm xuống. Nhấc chân phải. Sau đó dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng kích thích bóng đá. Đây là muốn đi ranh giới cuối cùng cường đột A. Jeremy cũng đi theo làm ra phản ứng. Cấp tốc chuyển di trung tâm, rời về phía ranh giới cuối cùng, cũng không ép lên đi, y nguyên bảo chỉ một cái tương đối hợp lý khoảng cách. Nhưng tiếp xuống phát sinh đây hết thảy lại làm cho Schweinsteiger mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là hắn, Jeremy, trước máy truyền hình người xem, sướng ngôn viên đều bị tiếp xuống phát sinh hết thảy chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Quên đi phản ứng. Tất cả mọi người lúc đầu đều coi là bóng đá sẽ bị vinh quang phát hướng ranh giới cuối cùng. Bọn hắn phi thường hết lòng tin theo điểm này. Không có người sẽ cho rằng đây là động tác giả. Động tác giả bình thường đều là bóng đá bất động, thân thể động, hoặc là liền xem như bóng đá động. Cũng tất nhiên lưu có hậu thủ. Tỉ như dầu chiên viên thuốc dạng này động tác giả. Bóng đá hướng về một phương hướng đi. Bên kia tất nhiên sẽ có chân trở lấy. Hiện tại vinh quang cái này phát cầu. Đều không phù hợp trở lên hai điểm. Vinh quang chân phải là đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài bên cạnh. Nơi đó nhưng không có chân trái của hắn A. Cho nên bóng đá khẳng định biết bay hướng ranh giới cuối cùng. Vinh quang đây nhất định chính là bị Jeremy làm cho không có cách nào. Lại nhìn Schweinsteiger nhào tới. Dứt khoát được ăn cả ngã về không. Dự định đi ranh giới cuối cùng cưỡng ép đột phá. Không có người hoài nghi mình phán đoán như vậy. Mà lại bóng đá bay ra ngoài khoảng cách cũng không gần. Đây tuyệt đối không thể nào là động tác giả. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người con mắt đều mở to. Bọn hắn tựa như là thấy quỷ nhìn xem bóng đá. Vốn nên là bay về phía ranh giới cuối cùng bóng đá đột nhiên trên không trung đường gãy. Tại bóng đá phía sau là vinh quang chân phải. Vốn nên là bay về phía ranh giới cuối cùng bóng đá. Trở về bay trở về. Bay về phía vùng cấm địa. Vinh quang. Vậy mà lại dùng chân phải đem chính hắn đá đi ra bóng đá mò trở về. Nhưng đây là người có thể làm được sao? Vinh quang lại đem bóng đá phát đi ra một sát na kia. Kém trong nháy mắt liền ra một tầng mồ hôi. Bởi vì hắn phát lớn. Theo lý thuyết, hẳn là chân phải mũi chân cạnh ngoài ba cây ngón chân nhẹ nhàng quét về phía bóng đá. Để bóng đá nhảy dựng lên. Nhưng là hắn dùng sức quá mạnh. Bóng đá vậy mà thật chạy ranh giới cuối cùng liền bay đi. Thất bại. Không. Vinh quang không hề từ bỏ. Hắn bỗng nhiên vung ra đùi phải của mình. Tận lực duỗi dài. Chân trái uốn lượn. Tựa như là đâm vào thảm cỏ bên trong. Thân thể cân bằng toàn bộ nhờ đầu này chân chống đỡ. Đồng thời hai tay mở ra trợ giúp duy trì cân bằng. Đây là một cái rất bình thường khó chịu động tác. Nhưng vinh quang thật thành công. Chân phải của hắn thật đoạt trước một bước lại đem bóng đá câu trở về. Bị hắn câu trở về bóng đá vừa lúc liền từ Jeremy giữa hai chân chui tới. Sau đó vinh quang thu đùi phải. Chân trái bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trợ giúp thân thể của hắn thoát khỏi quán tính cùng sức hút trái đất. Đương chân phải dẫm tại thảm cỏ bên trên thời điểm. Chân trái của hắn lại bỗng nhiên đạp ra. Đem trước tích xúc lực lượng duy nhất một lần thả ra ngoài. Cả người hắn tựa như mũi tên. Bắn ra. Từ Jeremy cùng Service Tiger hai người ở giữa khe hở chui tới. Mà hai người kia thì còn không có từ bọn hắn nhìn thấy hình tượng bên trong khôi phục lại. Đối vinh quang thoát khỏi một điểm phản ứng đều không có. Mặc dù bọn hắn cách vinh quang kỳ thật đều rất gần. Chỉ cần duỗi chân một cái khẽ vươn tay. Liền có thể ngăn cản vinh quang. Vinh quang cứ như vậy đột phá Jeremy về sau. Sát nhập vào vùng cấm địa. Salihamidzic cũng bởi vì chấn kinh mà phản ứng chậm nửa nhịp. Vinh quang đoạt ở trước mặt hắn đuổi kịp bóng đá. Sau đó lại đem bóng đá nằm ngang khẽ chụp. Tránh ra thiên sứ chi dực. Tiếp xuống vinh quang không có tiếp tục trong vùng cấm địa dẫn bóng. Hắn chụp qua Salihamidzic về sau. Dùng chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó vung mạnh chân phải sút gôn. Balak lúc này mới thúc ngựa giết tới. Ngã xuống đất để sèng. Thế nhưng không thể tới kịp ngăn cản vinh quang. Khi hắn sèng tới thời điểm. Bóng đá đã bị vinh quang bắn về phía cầu môn. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên khoảng cách này. Vinh quang bắp chân phát lực nổ bắn ra. Cứ việc thủ môn can phong bế góc độ. Tay cũng đụng phải bóng đá. Nhưng hắn cũng không có thay đổi bóng đá cuối cùng phi hành quỹ tích. Bóng đá chỉ là hơi đi lên nhảy một cái. Vẫn là đâm đầu vào cầu môn đỉnh chóp cầu lưới. Sau đó bị ngăn trở mất đi tất cả động lực. Lại từ giữa không trung rơi xuống. Nện ở cầu môn bên trong thảm cỏ lên. Tất cả mọi người duy trì bọn hắn ban sơ tư thế. Chỉ là quay đầu nhìn xem tại cầu môn bên trong nhảy nhảy cọc cọc bóng đá. Olympic sân bóng đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.